Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, quỳ xuống. Lúc trước, cùng Lưu Phàm Phàm đối bính thời điểm, Lưu Phàm Phàm cho Văn Đông mang đến loại kia cảm giác áp bách, cảm giác đau đớn, còn in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, nhất là về sau Đường Tuyết nói cho hắn biết, tại hắn hôn mê trong khoảng thời gian này. Lưu Phàm Phàm đối Bông Tuyết Dòng binh đoàn người khô lúc nào? Văn Đông đối Lưu Phàm Phàm sợ hãi càng là trong lúc nhất thời lên cao đến cực hạn. Làm sao ngươi đây là? Đường Tuyết nguyên bản còn tại rất chăm chú suy tư như thế nào mới có thể đem Hàn Long Giáp đánh giết, phát giác Văn Đông như vậy thần sắc về sau, nàng rất là nghi hoặc, vừa rồi, nàng cũng là nghe thấy có người kêu gào. Nhưng là, loại sự tình này, còn cần đến nàng ra mặt xử lý à? Phó đoàn trưởng Văn Đông, hay là huyết lang dòng binh đoàn các thành viên, hoàn toàn liền có thể xử lý tốt. Ngay sau đó, nàng cũng là không khỏi theo Văn Đông ánh mắt nhìn đi qua. Nàng ngược lại là muốn nhìn, người nào kêu gào đến, có thể đem Văn Đông dọa thành bộ dáng này. À, là hắn, một giây sau, Đường Tuyết sắc mặt đại biến. Nguyên bản dị thường thong dong bình tĩnh thần sắc, cũng không khỏi đến trở nên trì trệ, thần sắc trầm xuống, Lưu Phàm Phàm, ngươi, lại là ngươi, lúc trước tại tử vong xâm lâm lối vào, gặp được Lưu Phàm Phàm thời điểm, loại kia bị Lưu Phàm Phàm hung hăng chi phối cái loại cảm giác này. Lập tức là phun lên Đường Tuyết trong lòng, hỏng bét, cực kỳ hỏng bét, Đường Tuyết đáy lòng nói thầm một tiếng không ổn. Lưu Phàm Phàm làm sao tới? Lúc trước, nàng dòng binh đoàn tinh thạch là như thế nào bị Lưu Phàm Phàm cướp đoạt? Nàng là nhờ kỹ nhất thanh nhị sở. Hiện tại, cái này đáng sợ tiểu hài lại tới. Quả quyết là sẽ không bỏ qua Hàn Long Giáp A. Ghê tởm đi, Đường Tuyết đồng mắt khẽ run. Sắc mặt trong lúc nhất thời trầm thấp xuống dưới. Nhường nàng hiện tại liền đem Hàn Long Giáp chắp tay nhường cho. Tuyệt không có khả năng, thật vất vả đạt được, làm sao có thể lại dễ dàng như vậy liền giao cho cái này tiểu thí hài. Nhưng là Lưu Phàm Phàm nếu là muốn cứng rắn đoạt lời nói, thì có biện pháp gì? Nàng hoàn toàn không phải Lưu Phàm Phàm đối thủ, dù là toàn bộ Bông Tuyết Dòng binh đoàn người cùng tiến lên, cũng đồng dạng không phải Lưu Phàm Phàm đối thủ, ghê tởm, tuyệt đối không thể cứ như vậy tiện nghi hắn. Đường Tuyết trong lòng rất là buồn rầu, không khỏi, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm ánh mắt ở trong đều mang mấy phần oán hận. Nhưng, đột ngột, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Không sai, nàng Bông Tuyết Dòng binh đoàn thật là đánh không lại Lưu Phàm Phàm. Nhưng là, huyết lang Dòng binh đoàn chẳng mấy chốc sẽ tới a. Huyết lang Dòng binh đoàn bất luận là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là thực lực tổng hợp. Đều là xa xa tại nàng Bông Tuyết Dòng binh đoàn phía trên. Cũng không tin, còn có thể không phải cái này tiểu thí hài đối thủ. Lập tức, Đường Tuyết lập tức liền đến tinh thần. Hai con người có chút nheo lại, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm. Hừ, ngươi lần này đến đây, chẳng lẽ là muốn cùng ta đoạt Hàn Long Giáp A? Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Huyết lang dòng binh đoàn thành viên Bành Hán ngay ở chỗ này. Hắn là đại biểu toàn bộ huyết lang dòng binh đoàn đến đây. Rất nhanh, huyết lang dòng binh đoàn người đều sẽ chạy tới. Ngươi còn dám làm càn. Tuyệt đối để ngươi chết không có chỗ chôn. Cao ngạo, lời nói này nói ra. Đường Tuyết thần sắc cũng là trở nên 10 điểm cao ngạo. Lập tức là có không ít dũng khí. Đối đãi Lưu Phàm Phàm như vậy thần sắc. Giống như là một cái cao ngạo công chúa quan sát phủ phục ở trước mặt nàng thần tử đồng dạng coi nhẹ. Đúng a, huyết lang dòng binh đoàn người cũng nhanh đến. Văn Đông cũng là tinh thần đại chấn. Báo thù, lập tức, Văn Đông trong đầu nghĩ đến chính là dạng này suy nghĩ. Có năng lực ngươi cũng đừng đi, chờ huyết lang dòng binh đoàn người tới thu thập ngươi. Ngươi không phải rất lợi hại a? Ngươi có dám hay không cùng huyết lang dòng binh đoàn người đọ sức một cái? Văn Đông cơ hồ là cắn răng nói với Lưu Phàm Phàm Mani nói đến gọi là một cái lòng đầy căm phẫn a. sợ Lưu Phàm Phàm sẽ trượt đồng dạng. Còn lại Bông Tuyết Dòng binh đoàn thành viên cũng là cả đám đều đến tinh thần. Tưởng tượng lấy có Huyết Lang Dòng binh đoàn người làm hậu thuẫn. Lập tức, bọn hắn thần sắc cũng từ e ngại biến thành xem thường. Coi nhẹ, căm hận, toàn bộ đều vô cùng bức thiết hy vọng Huyết Lang Dòng binh đoàn người hiện tại liền có thể chạy tới. Đem Lưu Phàm Phàm chém giết tại chỗ đồng dạng. Đối với Lưu Phàm Phàm Mani bọn hắn đều là vô cùng oán hận. Hận không thể tận mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm bị Huyết Lang Dòng binh đoàn người giết. Bọn hắn lại đến đi tiên thi phát tiết một phen. Nghe nói những người này lời nói. Bành Hán cũng là kịp phản ứng. Ai như vậy vội vã muốn chết. Có dũng khí nói với ta như vậy lời nói. Bành Hán mãnh liệt xoay người lại. Thần sắc một mảnh sắc mặt giận dữ. Mặt lộ vẻ hung quang. Hiện tại, đúng là hắn biểu hiện thời điểm Mani hắn lập tức là tìm thanh âm. Hướng Lưu Phàm Phàm nhìn sang, hồn lực phun trào, như muốn xuất thủ, sống được không kiên nhẫn có phải hay không? Ta muốn ngươi chết, trong sân người, ánh mắt cũng là tùy theo trở nên đặc sắc. Ha ha, thấy không? Tiểu hài này chọc giận Bành Hán, ngòm củ tỏi hạ tràng, Bành Hán tại dùng hồn lực. Cũng chuẩn bị động thủ, ngoặc kép, nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về Bành Hán cùng Lưu Phàm Phàm Mani, tất cả mọi người chờ lấy xem Lưu Phàm Phàm hạ tràng. Sẽ là làm sao không có thể, nhưng, đột nhiên, khi nhìn rõ Lưu Phàm Phàm khuôn mặt một khắc này về sau, Bành Hán cả người thân xác, lại là mãnh liệt dừng lại một cái, như vậy hung hãn thần xác. Trực tiếp liền cứng ngắc ở trên mặt, hoảng sợ, e ngại, hắn hai con ngươi trừng lớn, phảng phất là không thể tin được trước mắt trông thấy đồng dạng. Lưu Phàm Phàm, lại là Lưu Phàm Phàm. Sao lại thế? Bành Hán trong lòng mạnh mẽ chấn. Ngươi vừa mới nói muốn ta cái gì tới? Ta không nghe lầm lời nói. Là muốn ta chết là a? Lưu Phàm Phàm thiêu thiêu mi mau. Không. Không phải, Bành Hán sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vô ý thức liền trả lời nói, ta làm sao dám a? Đại hãn cuồng mạo, Bành Hán tựa hồ còn muốn giải thích cái gì? Một giây sau, Lưu Phàm Phàm lại là đối lấy hắn uống một câu, quỳ xuống, đạo thanh âm này bên trong, còn mang theo vài phần năng lượng, trong nháy mắt chính là truyền vào đến ở đây mỗi người trong lỗ tai. Nhưng không ít người màng nhĩ đều có chút nhói nhói. Tiếng gầm cuồn cuộn, phảng phất là một cái vô hình bàn tay. Trùng điệp đánh vào Bành Hán trên mặt. Bành Hán cơ hồ là vô ý thức. Nghĩ cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Căn bản cũng không có dũng khí suy nghĩ nhiều. Đầu gối khẽ cong, hướng về phía Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền quỳ đi xuống. Cái gì? Đường Tuyết lông mày lập tức siết chặt. Bành Hán, ngươi làm gì, ngươi làm sao đối với hắn quỳ xuống. Văn phía đông xác trì trệ, làm sao, chuyện, Bông Tuyết Dòng binh đoàn người, cũng là toàn bộ cũng xem mộng, thật sự là ra ngoài ý định. Bành Hán nhìn vậy mà, đối Lưu Phàm Phàm rất là e ngại. Bành Hán là Huyết Lang Dòng binh đoàn người a, có toàn bộ Huyết Lang Dòng binh đoàn chỗ dựa, hắn sợ Lưu Phàm Phàm một đứa trẻ như vậy làm gì. Huống chi, Huyết Lang Dòng binh đoàn chẳng mấy chốc sẽ tới. Theo Bành Hán cái quỳ này, toàn trường thanh âm, lập tức liền không có. Yên tĩnh, từng đôi mắt bên trong, tràn đầy không thể tin được. Nguyên bản, còn muốn nhìn xem Bành Hán tướng sẽ là như thế nào phát nộ trảm giết Lưu Phàm Phàm Mani thế nhưng. Là dưới mắt chàng cảnh, Bành Hán, phảng phất là liền nộ cũng không dám phát a. Quỳ ở nơi đó. Nhìn về phía Lưu Phàm Phàm ánh mắt, tràn đầy kinh hoàng, cái này, đến cùng là thế nào? Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm lại mở miệng, hướng về phía Bành Hán nói ra, lần trước không có đem ngươi giết, lưu ngươi một cái mạng, làm sao, ngươi còn bành trướng lại muốn cùng lão tử đọ sức, còn muốn kêu lên Bông Tuyết Dòng binh đoàn người cùng một chỗ đối phó lão tử có phải không? Học được bản sự ngang. Lưu Phàm Phàm bước chân mở ra, ngay trước tất cả mọi người mặt, trực tiếp liền hướng phía Bành Hán đi qua. Hết chương.